Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, làm mối. Này lão tặc là tới tìm Triệu nhị công tử. Cơm trưa gạt bỏ, Lâm Ninh lại đi nhìn Hồ Tiểu Sơn. Lấy được tin tức này, lập tức lông mày nhíu, nói: Triệu gia đây là sợ chính mình chết không đủ triệt để sao? Có nghe thấy tin tức chạy tới Phương Lâm nói, nghe nói kia Triệu nhị công tử cực có mẹ hắn thân yêu thương. Mẹ hắn còn là Tề quốc tông thất quý nhân. Lâm Ninh gật gật đầu, nói là ta khinh thường một cái mẫu thân điên cuồng. Lại lắc đầu cười nói, nữ nhân điên rốt cuộc là nữ nhân điên. Thà rằng dùng 10 khối long tủy mễ đi mời cái Sở quốc tông sư xuất mã, cũng không chịu cho 200 cân long huyết mễ thay người xuất ra. Tam thúc, này nữ nhân điên lúc này hơn phân nửa ngay tại Du Lâm thành phủ thái thú bên trong. Phương Lâm hỏi, Tiểu Ninh, ngươi lại có ý kiến gì? Lâm Ninh cười nói, nhân ra đây là xem thường chúng ta. Thà rằng hoa gấp trăm lần giá lớn tới cứu người, thuận tiện giết chết chúng ta, cũng không chịu cúi đầu trước chúng ta. Tốt lắm a, ngươi phái người cầm một cái Triệu nhị công tử tùy thân vật đi giao cho Triệu vô hối mẹ hắn, nói cho nàng biết tối nay giờ tí trước, nhìn không đến 500 cân long huyết mễ, mỗi qua một canh giờ ta liền chém đứt Triệu vô hối một tay. Tay chém xong chém chân, chân chém xong ánh mắt cái mũi lỗ tai thay phiên cho nàng đưa đi. Nếu như nàng cho mặt không biết xấu hổ, xem thường chúng ta đương sơn tặc, vậy chúng ta liền dùng sơn tặc biện pháp tới mang. Phương Lâm cười nói, này cũng đúng là sơn tặc bắt cóc tống tiền biện pháp. Như thế nào, Tiểu Ninh ngươi không lo người đọc sách sao? Lâm Ninh trộm nhìn này lão rau bọn nhất nhãn, nói, này Triệu gia rõ ràng muốn xong đời, không thừa cơ hung hăng hao vài thanh lông dê, quả thật có lỗi với thánh nhân dạy bảo. Thánh nhân đem này gọi là kêu trời cùng không lấy, phản chịu kia tội trạng. Một bên Đặng Tuyết Nương mở rộng tầm mắt, người đọc sách thật sự là có, liền bắt cóc tống tiền vơ vét tài sản đều có thể nói ra hoa hoa tới. Điền Ngũ Nương Phượng trong mắt hiện ra một vòng tiếu ý, thản nhiên nói, Du Lâm thành đến cái này cũng không gần, giờ tí bọn họ chưa hẳn đưa. Tiểu Ninh, có muốn hay không ta đi một lần? Lâm Ninh ha ha cười nói, vì chỉ là 500 cân long huyết mễ, liền phiền ta sơn trại đại đương gia tự mình ra mặt. Nào có như vậy đạo lý? Lời vừa nói ra, đừng nói Phương Lâm, Đặng Tuyết Nương từng cái một giống như đúng tranh đồng dạng, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nhìn xem Lâm Ninh, liền Điền Ngũ Nương đều nhanh chịu không nổi. Những năm qua, nàng mang theo sơn trại thanh đao vệ ăn xương uống gió, ở trên thảo nguyên giả trang làm mã tặc cướp bóc một năm, lưu máu nhiêu, ăn bao nhiêu đau khổ, kết quả là cũng bất quá đổi về chừng 100 cân long huyết mễ. Vị này ngược lại tốt rồi, hiện giờ liền 500 cân đều không để vào mắt, Xuân Di ngược lại không biết là cái gì. Hai tử nhà mình nói như thế nào đều tại lý, nàng chỉ là hiếu kỳ, 500 cân kia càng tốt hơn cái túi. Này người Triệu gia xuất hành, chả lại mang nhiều như vậy cái đồ vật này. Thấy Lâm Ninh sắc mặt trì trệ, Đặng Tuyết Nương không lưu tình chút nào chào cười rộ lên. Phương Lâm cũng vui tươi hớn hở. Lâm Ninh hừ một tiếng, nói, long huyết mễ chắc chắn sẽ không mang nhiều như vậy, thế nhưng trên người nàng có chứa càng đáng giá long tủy mễ. Long tủy mễ là chuyên cung cấp tông sư phục dụng, hoặc là cao thủ nhất lưu đỉnh phong, đang đột phá tông sư thì ăn vào một khỏa, đột phá cơ hội liền có thể tăng lớn nhất thành. Không nên xem thường này nhất thành. Thế gian tuyệt đại mấy người không có ngũ nương như vậy tư chất. Có đôi khi chính là này nhất thành, ngăn cản vô số cao thủ nhất lưu nuốt hận suốt đời. Tam đại thánh địa chính là nắm giữ long tủy thước loại pháp, mới có thể khống chế ở trên đời tuyệt đại đa số tông sư. Dược Vương Cốc dò xét như thế bí mật, cho nên bị hủy diệt. Trên thị trường long huyết mễ không ít, nhưng long tủy mễ chỉ có một chút chân chính đại nhân vật trong tay mới có dư. Triệu lão nhị mẹ hắn ngược lại là khéo léo, liền bực này kỳ chân đều có, nói cho nàng biết, hoặc là 500 cân long huyết mễ, hoặc là 5 khỏa long tủy mễ, hoặc là hắn có thể thỉnh nhất tôn võ thánh xuất ra cũng được. Phương Lâm đám người cười lên ha hà, chỉ cảm thấy trong nội tâm sướng khoái. Nghị sự gạt bỏ, được phép tâm tình thật sự vô cùng tốt. Mặc dù ngoại hình kỳ vĩ, lại xưa nay cẩn thận. Phương Lâm bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi: Tiểu Ninh, kia một đôi tăng ni, quả thật lại có thân tử. Giang hồ to lớn, quả nhiên không thiếu cái lạ. Lâm Ninh nhìn này lão rau bọn vẻ mặt hèn mọn bị ổi bộ dáng, quả thật ghét bỏ không được. Nói, Tam Thúc, ngươi muốn thực hâm mộ, thừa dịp thể cốt coi như cường tráng, dứt khoát sẽ tìm cái rất tốt lấy qua a. Còn kịp. Phương Lâm kỳ thật vừa ra miệng liền hối hận, trong lòng biết tất yếu bị này tiểu hỗn đản cười nhạo. Hắn lại không nghĩ rằng tiểu tử thúi này lại chủy độc đến nước này. Ngày trước Đặng Tuyết Nương cùng Xuân Di hắn thiếu chút xuống đài không được, trên mặt dỗ đều mạo hiểm hồng khí nhi, còn là Điền Ngũ Nương nhìn không được, nhẹ nhàng lôi kéo Lâm Ninh, giận hắn nhất nhãn, để cho hắn khác qua phận. Lâm Ninh nghiêm mặt nói: Tam Thúc, lấy ta đối với tôn kính của ngươi, ngươi hẳn là đã cho ta tại diễu cợt ngươi. Không phải là, hai chữ cuối cùng, thật lớn thanh âm, đem Xuân Di cùng Đặng Tuyết Nương đều chấn trụ. Lâm Ninh ngữ khí chân thành nói, Tam Thúc, trước đây ít năm vì chiếu cố một hàng rào người sinh tục tồn vong, không chỉ Ngũ Nương mệt mỏi không thành hình người, Tam Thúc ngươi làm sao nhẹ nhàng qua một ngày. Những cái này, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, hiện giờ ta cũng lớn, có thể giúp đỡ Ngũ Nương chia sẻ một chút, sơn trại cũng dần dần đi lên quỹ đạo, kẻ thù bên ngoài đều nhanh bị tiêu diệt sạch sẽ, cũng nên ngươi qua mấy ngày nhẹ nhàng cuộc sống, hào hào hưởng hưởng thanh phúc. Lần này ngôn luận vừa ra, Điền Ngũ Nương trước hết nhất gật đầu đồng ý. Đặng Tuyết Nương nhìn xem Phương Lâm, ngữ khí lại có chút nghẹn ngào, nói, Tam ca, ngươi so với trước kia già đi rất nhiều, là nên hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Lâm Ninh vỗ tay cười nói, đúng vậy, có thể Tam Thúc trở thành nhiều năm như vậy lão người không vợ, bên người cũng không có biết lạnh biết nóng chiếu cố, hiện giờ tiểu trí cũng lớn hiểu chuyện, Tam Thúc nên cân nhắc tục cái dây cung. Đi đi đi, rồi mới Phương Lâm là xấu hổ mặt của bi phấn đỏ. Lúc này lại thật sự ngượng ngùng, khoát tay cười mắng, đến phiên ngươi tên tiểu bối này om sòm những cái này. Đừng nhìn ngươi hiện giờ bổn sự lớn, mạnh hơn trước kia gấp trăm ngàn lần, có thể ngươi chính là trở thành hoàng đế lão tử, ta cũng là ngươi Tam Thúc, đến phiên ngươi cho ta làm mai mối. Xuân Di cùng Đặng Tuyết Nương cười to không thôi, Lâm Ninh ha ha cười nói, mặc kệ ta có làm hay không môi, tóm lại hy vọng Tam Thúc ngươi có thể hạnh phúc, coi như là ta cùng Ngũ Nương làm vãn bối một chút tâm ý. Còn nữa, cũng làm cái làm gương mẫu dẫn đầu tác dụng. Nói qua, ánh mắt lặng lẽ phiêu hướng Xuân Di cùng Đặng Tuyết Nương. Hai cái phu nhân thấy chi soát một chút đồng thời trừng mắt, dùng cực lăng lệ ánh mắt uy hiếp Lâm Ninh. Dám nói lung tung tỉ mỉ cái mạng nhỏ của ngươi. Lâm Ninh thấy trong lòng thở dài, thế đạo đối với nữ nhân còn là quá hà khắc rồi chút. Danh tiết trọng là Lâm Ninh kiếp trước nữ nhân hoàn toàn vô pháp lý giải chấp nhận, mà là xem thường phỉ nhổ. Lâm Ninh thật không biết đến cùng loại nào mới tốt, mà thôi, nhân sinh qua thoải mái hài lòng là tốt rồi. Nếu như các nàng thói quen cuộc sống bây giờ, thật cũng không tất yếu không kéo cái lang xứng. Thấy Lâm Ninh an tâm, Xuân Di cùng Đặng Tuyết Nương nội tâm đều hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Chỉ sợ này hỗn tiểu tử loạn mở miệng, vạn vừa truyền ra đi, nhân gia chỉ nói các nàng hai người hạnh kiểm xấu, nghĩ dã nam nhân, nếu như thế, mặc dù không đến mức như sách lễ gia truyền huân gia nữ tử trên kia sâu bồi thường mệnh, lấy bảo vệ trong trắng danh tiếng, có thể luôn cũng sẽ buồn nôn mấy ngày. Đều chuyện, Xuân Di nhỏ giọng cùng Lâm Ninh nhắc nhở, ngươi đi xem một chút cửu nương, hiện giờ tới cái tiểu nam, người trong nhà đều thích đứa bé này, cửu nương khó tránh khỏi có chút ghen ghét. Tiểu Ninh, tuy nói ta cũng là Ninh gia người, hy vọng ngươi cùng Ninh gia người thân cận, có thể cửu nương bất đồng, tại ngươi còn là xấu tiểu tử thời điểm, toàn bộ sơn trại người đều chán ghét mà vứt bỏ chán ghét ngươi. Chỉ có tiểu cửu nhi một mực không rời nửa bước đi theo ngươi. Ngươi sinh khí không tốt hướng nàng phát giận. Nàng nhưng đem ngươi là thân nhân. Kêu của ngươi tỷ phu. Nếu ngươi để cho nàng đả thương tâm, thật là sẽ không lương tâm. Về sau cũng đừng có lại bảo ta Xuân Di ta cũng không nhận biết ngươi rồi. Lâm Ninh dở khóc dở cười. Nói, Xuân Di ngươi nói đi đâu? Tiểu Nam mặc dù cũng nhận người yêu thích, có thể nàng cùng chúng ta cũng không phải người một đường. Ta bắt đầu trả lại không định nói, sợ ngươi khổ sở, Tiểu Nam lúc trước nói câu nói kia ngươi hứa không nghe rõ. Nàng nói mẹ nàng đánh tiểu dạy bảo các nàng, làm người muốn quang minh lỗi lạc, chết đều muốn thanh bạch. Tiểu Nam trả lại nhỏ, không hiểu rất nhiều chuyện. Chỉ nhận có ta là nàng biểu ca, có thể trong nhà nàng đại nhân, chưa hẳn nguyện ý nhận thức chúng ta những sơn tặc này kết thân thích. Huống chi, năm đó bởi vì ta mẹ bị cha cướp lên núi, để cho Ninh gia ký thác kỳ vọng thông gia thất bại. Gia tộc từ đó không gượng dậy nổi, tuy nếu ta mẹ thực gả đi Đại Tần Lữ gia, Ninh gia nói không chừng sẽ thảm hại hơn. Ninh gia suy tàn vốn cũng là chính bọn họ không tranh khí mới tạo thành. Có thể chính bọn họ hơn phân nửa không hội cho rằng như vậy. Ngược lại đem Ninh gia suy tàn tội danh. Còn đâu mẹ ta trên đầu cũng chưa biết chừng. Xuân Di ngươi cảm thấy Ninh gia những người kia hội nhận thức chúng ta. Xuân Di nghe vậy, sắc mặt khó coi lợi hại. Nói, vậy nên làm thế nào cho phải? Lại thở dài một tiếng. Nói, kỳ thật các nàng có nhận hay không chúng ta lại có quan hệ gì? Hiện giờ phu nhân đã không có ở đây, Tiểu Ninh ngươi lại một ngày so với một ngày tranh khí. Ta sớm đã đủ hài lòng, thế nhưng là các nàng dù sao cũng là phu nhân quan hệ huyết thống. Ta sao nhẫn tâm thấy các nàng đau khổ thành như vậy? Lâm Ninh ha ha cười nói, điều này cũng đáng rơi lệ. Ta không phải nói nha, hết bận này hai ngày liền ra roi thúc ngựa đi giải quyết việc này. Cũng liền mấy ngày, rất nhanh, Xuân Di này mới dừng rơi lệ. Nhìn xem Lâm Ninh vui mừng nói, đặt lúc trước, ta nằm mơ cũng không dám nghĩ có thể có hôm nay. Ninh Nhi cũng có thể khởi động gia nghiệp, còn có thể đến đỡ Ninh gia. Lâm Ninh ha ha cười cười, nói, được rồi. Về sau hội càng ngày càng tốt. Đúng rồi, có một chuyện còn phải phiền Xuân Di ngươi xuất mã, bằng không thì thật sự là không người có thể giải quyết. Chuyện gì? Xuân Di nghe vậy tinh thần chấn động, hỏi vội, người luôn là tại bị cần thời điểm mới có thể hiển lộ giá trị của mình cùng tồn tại cảm. Lâm Ninh cười nói, là nhỏ sơn tiểu tử này chọn chúng nhanh nhẹn tiểu đạo cô. Nhưng mà nhân gia không có lòng này tư, hắn mặc dù nhìn như hết hy vọng, có thể còn chưa có chết thấu, ta bắt đầu lo lắng, hắn khả năng đi đến tả nghĩa cái kia lão lộ, nhưng hôm nay nhìn lên, vẫn có loại, Xuân Di ngươi trấn an hắn, đã nói Hồ Đại Thẩm khuê nữ hợp ý hắn, để cho hắn từ A, Xuân Di vỗ Lâm Ninh một trường, khí cười nói, lại cầm A Hoa tự khoe. Hiện giờ các ngươi khách sạn ăn thịt, đều là nhân gia A Hoa một tay rửa sạch ra. Có lương tâm không có? Lâm Ninh ha ha cười nói. Vâng, A Hoa một đầu gấu cũng có thể một tay nhấc trơn trượt lấy rửa sạch. Nàng cùng Thúy Nhi cũng xưng Thanh Vân đôi kiều. Về sau chúng ta sơn trại có thể xây dựng một chi Thúy Hoa quân. Xuân Di cũng nhịn không được nữa cười nói. Nhắc tới cũng kỳ, như thế nào chúng ta sơn trại nữ hoa một cái so với một cái khí lực đại. Ta xem, về sau Tiểu Nam so với Thúy Nhi cùng A Hoa khí lực còn lớn hơn. Liền chưa thấy qua có thể ăn như vậy hài tử. Lâm Ninh cười nói, Tiểu Nam có thể không lưu lại, nàng trả lại phải về nhà nha. Phủ thêm cái sơn tặc thân phận, cũng không phải là chuyện tốt, chỉ là thế sự vô thường, ai còn nói chuẩn nha. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.